90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516. Nếu như Lý Thiếu Cẩn chết, Cố Mộng Nhận nói, ngươi điên rồi liền uống thuốc, ta sẽ không nghe nữa ngươi lời của mẹ. Cố Mộng, ngoặc kép, là ngươi à, là Lý Oánh Tuyết. Cố Mộng bây giờ đối Lý Oánh Tuyết cảm tình hết sức phức tạp. Mình con gái, nàng dĩ nhiên hiểu rõ nhất Lý Oánh Tuyết, nhưng mà vừa nghĩ tới Lý Oánh Tuyết nhường nàng im hơi lặng tiếng, là thật thương tâm mani nàng những năm này bận rộn, toàn bộ tâm huyết đều cho Lý Oánh Tuyết, không cầu Lý Oánh Tuyết có thể trở về báo nàng cái gì. Nhưng mà tại có vẻ lớn không phải trên, nàng hy vọng Lý Oánh Tuyết là đau lòng nàng. Nhưng mà Lý Oánh Tuyết lại là đứng ở Lý Giai Minh bên kia. Dựa vào cái gì, Lý Giai Minh không ôm qua Lý Oánh Tuyết một chút. 10 tuổi trước khi, chưa cho Lý Oánh Tuyết mua quần áo. Cho tới bây giờ không dạy kèm qua môn học. Dựa vào cái gì đến loại chuyện này trên. Chỉ cần nam có thể kiếm tiền, đứa bé cảm thấy hắn tốt. Cố Mộng là lần đầu tiên cảm thấy sinh Lý Oánh Tuyết cũng không bằng sinh Lý Thiếu Cẩn. Ít nhất Lý Thiếu Cẩn còn cùng nàng một cái chiến tuyến đâu. Nhưng mà quá nặng nói, Cố Mộng cũng không nói ra được. Đây mới là ruột thịt. Nàng hỏi, ngươi làm gì chứ? Buổi tối ăn cái gì? Phải ăn no. Lý Oánh Tuyết căn bản không nghe lọt. Mẹ, ba có phải hay không đi về nhà ở? Cố Mộng nhắc tới cả giận. Ngươi cùng cái đó tao hồ ly một cái phòng ngủ đi. Có phải là nàng hay không bây giờ trở về phòng ngủ ở? Cho nên ngươi cũng biết ba ngươi về nhà. Lý Oánh Tuyết ngươi đau lòng ngươi một chút mẹ. Đều ở đây một cái phòng ngủ. Ngươi tại sao không giúp ta đánh nàng? Lý Oánh Tuyết nói. Mẹ, bây giờ không phải là nói đánh nhau thời điểm. Mẹ, ba trở lại, ngươi là không phải sẽ không cùng hắn ly dị. Cố Mộng hừ một tiếng. Ta muốn ly hôn, dù sao ngươi cũng đã trưởng thành. Tốt nghiệp ngươi hãy cùng Cố Đình Chu kết hôn. Ta ly hôn, không chỗ ở ta hãy cùng ngươi ở. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta cùng hắn ly hôn. Hắn có thể lấy cái đó tao hồ ly không thể. Nếu như gả cho Cố Đình Chu, mẹ ly hôn, vậy nàng tại người Cố ra trước mặt thì càng không ngốc đầu lên được. Nào có tốt nữ nhân sẽ ly hôn, đều là không hiểu chuyện nữ nhân mới ly hôn. Ở chung thì càng khỏi phải nói. Lý Oánh Tuyết thở dài nói, mẹ, có phải hay không nói thế nào ngươi đều phải ly hôn? Cố Mộng nói, phòng này là gia gia ngươi, ông nội ngươi bộ dáng bây giờ, căn bản sẽ không cho chúng ta, vừa vặn, hắn cũng sẽ không cho ba ngươi. Ta liền muốn Lý Ác Du kia xáo phòng, bây giờ bọn họ muốn thay đổi tên cũng không kịp, ta hỏi luật sư, nếu như đổi tên chữ, là rời đi tài sản. Cho nên ta muốn định, ta không phải cái gì cũng không muốn ly hôn. Ngươi không cần quan tâm money, cho nên cái này mẹ vẫn biết tài sản tầm quan trọng. Lý Oánh Tuyết thả điểm tâm, nói, kia ông nội tiền, ngươi ly dị, nhưng là một phân tiền cũng không được chia. Cố Mộng cười lạnh nói, ngươi có thể là không biết đi, ngươi không thấy Lý Ác Du đều dọn đi. Lý Thiếu Cẩn cũng cùng ông nội ngươi cùng tốt lắm. Chẳng lẽ ngươi còn không biết tại chuyện gì xảy ra? Ăn Tết ngày đó, ông nội ngươi liền đem tiền chia xong. Bây giờ tiền đều là Lý Oánh Tuyết cùng Lý Ác Du. Chúng ta coi như không ly hôn, cũng không được chia. Đều do cái đó họ Hà. Nguyên lai nhân sinh trên đường, cái này mới là sao chổi. Lý Oánh Tuyết đột nhiên hạ thấp giọng, mẹ, coi như ông nội chia xong, chúng ta cũng có thể truy tố. Hắn bây giờ là không có chết, chết chúng ta truy tố. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du nhất định cũng phải xuất ra tiền tới phân cho chúng ta. Nhưng mà ngươi ly hôn, ngươi liền không có tư cách. Cố Mộng dừng lại, có thật không? Lý Oánh Tuyết cũng tra xét thừa kế pháp. Mặc dù Lý Tổn Thiện trước khi liền phân, nhưng là chết, chỉ cần Lý Giai Minh muốn, tòa án vẫn có thể xử một chút. Con cái là đệ nhất thứ tự người thừa kế, cháu gái cháu trai không phải. Lý Oánh Tuyết còn có đòn sát thủ, nàng thanh âm thả phi thường thấp, hơn nữa mẹ ngươi đừng quên. Lý Thiếu Cẩn tài sản, so với ông nội nhiều, Cố Mộng nói, Lý Thiếu Cẩn đồ, thì càng sẽ không cho chúng ta, làm sao đi cục cảnh sát đều quên. Nàng đời này, cũng bởi vì kia một chuyện, cho nên Lý Thiếu Cẩn tiền châm tay, không thể đụng vào. Lý Oánh Tuyết cười lạnh nói, đó là nàng còn sống, mẹ, nếu như nàng chết đâu. Nàng chết, chỉ cần ngươi không ly hôn, bất kể người khác nói cái gì, ngươi chính là mẹ ruột nàng, bởi vì hộ khẩu, bởi vì luật pháp bảo vệ quan hệ. Cố Mộng ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng run lên, thật giống như nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, nhưng là Lý Thiếu Cẩn chính là tuổi trẻ thanh xuân, so với thân thể ngươi tốt hơn nhiều. Nàng làm sao có thể chết? Lý Oánh Tuyết nói, mẹ, thế sự khó liệu, hết thảy tất cả có thể. Đại phu không phải nói, ta thân thể muốn tìm thích hợp tim sao? Nếu không ta sớm muộn phải chết. Ngươi nói nàng là chị ruột ta tỷ, nhất định sẽ rất thích hợp đi. Cố Mộng cả kinh thất sắc nói, Lý Oánh Tuyết, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Ngươi không cho phép cho ta suy nghĩ bậy bạ. Ngươi bây giờ chỉ phải thật tốt tốt nghiệp, có cái an ổn công việc, sau đó cùng Cố Đình Chu kết hôn, nhường Cố Đình Chu chiếu cố ngươi là được. Lý Thiếu Cẩn không phải dễ trêu như vậy. Ngươi nhớ Cố Căn dạy dỗ 27 năm, nhất là tim cái gì, ta cũng không đánh nàng chú ý. Ngươi đừng suy nghĩ. Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ Lý Thiếu Cẩn thật như vậy đáng sợ. Chưa thử qua làm sao liền không chủ ý. Bất quá nàng nói, ta biết, ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Nhưng mà thế sự khó liệu không phải sao. Dù sao nàng như vậy, có tiền, chết ngươi ta đều có phần. Nhưng mà nếu như ngươi ly dị, mẹ, ngươi nên cái gì cũng không lấy được. Cố Mộng nhìn về phía trước, vốn là ánh mắt kiên định dần dần trở nên chần chờ. Sau đó lại trở nên kiên định. Dược học viện có một mảnh thí nghiệm điền, là đặc biệt trồng trọt cây thanh hao. Trường học có cây thanh hao làm nghiên cứu khoa học đại hạng mục. Cho nên cái này là trường học trọng điểm dược liệu. Quế thu bắt đầu vào mùa đông. Vạn vật đã chỉnh tề hóa thành một cái màu sắc, màu xám cho, khắp nơi đều là tiêu điều dáng vẻ. Tại một miếng nhỏ thí nghiệm điển lý, một ông già đang đem cắt tốt khô héo cây ngải, đem bọn họ bó thành bó, sau đó trồng tới một chỗ, biến thành dẫm mani lão nhân bóc dáng trung đẳng, đỉnh đầu thốt một mảnh, nhưng mà cười lên hết sức hòa ái. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn trên đất đầu nhìn nhau. Sau đó đi tới, Diệp giáo sư, Diệp Thuần quay đầu cười nói, các ngươi tới. Tạ Thuận Ngôn hỏi, ngài làm gì vậy đâu? Diệp Thuần nói, sang năm mảnh đất này không thể loại cây thanh hao, nặng trà ảnh hưởng sản lượng cùng dược liệu. Ta muốn thu tập một ít hạt giống, tìm cái khác thí nghiệm điền. Diệp Thuần là trong trung y lành nghề, không chỉ chữa bệnh, bao gồm trung dược bào chế, dược liệu là bảo dưỡng cùng quản lý. Hắn cũng hiểu, trồng thuốc cũng là thân lực thân vi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn phải giúp một tay. Diệp Thuần nói, cái này cũng không cần các ngươi, ta một sẽ tự mình thu. Ta kêu các ngươi tới là muốn cùng các ngươi nói một chuyện. Ta phải dẫn hai cái nghiên cứu sinh, chỉ mang hai cái. Ta cảm thấy các ngươi hai cái đều là chân chính nhiệt tích học tập người, không có mưu lợi, cũng không là vì cái gì mục đích. Hơn nữa cũng rất thông minh, đối chung dược có mình nhận xét. Cho nên các ngươi hai cái có muốn hay không đầu đến ta bên này? Nếu như muốn, này hai chỗ có thể lưu cái các ngươi. Chỉ cần các ngươi chuyên nghiệp giờ học qua, ta liền có thể miễn thi thu các ngươi hai cái. Ngoặc kép, hết chương.